Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Chiêu Anh Các, cún con à. Khương Đường trợn mắt lên, nghi ngờ nhìn nhóc con có màu lông còn trắng hơn cả gấu tuyết trước mặt, rồi lại liếc nhìn anh. Sau khi đi vào trong phòng, Lâm Uyên ôm lấy nhóc con vừa cất vào túi ra. Bé, con này vừa ra đời không lâu. Con bé xíu xiu, lớp lông bao quanh thân thể ngắn mềm mại như một chiếc chăn. Đôi mắt đen tròn ngây ngô nhìn cô. Tặng em, anh nói, lúc anh không có ở đây, em nuôi thêm một nhóc này bên cạnh sẽ đỡ cô đơn. Nó còn nhỏ, tự em nuôi nó lớn thì sau này sẽ không còn sợ chó như trước nữa. Khương Đường duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bé con. Có chút luống, cuống, em không thích à? Anh nhíu mày. Không thể nào chứ, người bán hàng ở cửa hàng thú cưng đã nói với anh là mấy cô gái nhỏ đều thích cái loại cún con trắng. Trắng nộn nộn như này mà. Đáng ra cô phải thích mới đúng chứ. Không phải, Khương Đường lắc đầu, chỉ là em chưa nuôi chó bao giờ. Nó, nhỏ quá, em sợ. Không sao đâu, Lâm Uyên thầm thở phào. Anh đã tiêm phòng cho nó hết rồi, lát nữa anh sẽ gửi em số WeChat của cửa hàng thú cưng. Nếu em gặp vấn đề gì cứ nhắn tin hỏi bọn họ là được. Anh đã nói với bọn họ rồi. Bao giờ đến ngày phải tiêm ngừa họ sẽ nhắn tin nhắc em trước. Thức ăn cho chó anh cũng sẽ mua, em chỉ cần nhận hàng là được. Cô chỉ cần phụ trách chơi với cún là được rồi. Khương Đường ôm nhóc con kia vào lòng. Bé con có chút mệt mỏi, ăn vạ trong, lòng cô bất động. Cô ôm thêm một lát mới thả nhóc vào ghế salon để bé ngủ. Trên đó, trái tim vẫn không ngừng đập bịch bịch. Sắp xếp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như vậy, sợ cô cảm thấy cô đơn nên đưa cho cô một người bạn nhỏ. Đây là sự dịu dàng mà cô chưa bao giờ được nhận. Khương Đường nhìn lên, thiếu niên đứng bên cạnh, trái tim chịu kích động không ngừng đập mạnh. Nhất thời không nhịn được ôm lấy anh, khuôn mặt cũng hồng hồng. Em phải làm sao bây giờ? Lâm Uyên thuận thế nhấc eo cô lên, để cô như một cây dây leo quấn ở trên người anh. Tay của cô vẫn còn lành lạnh, lông mi chớp chớp. Áo khoác đã bị cởi ra, trên thân chỉ còn một bộ đồ bó sát màu đen giữ ấm. Chiếc áo tôn lên những đường cong uyển chuyển của cô gái nhỏ. Lúc cô nhảy lên người anh còn khiến bầu ngực cọ vào người, khiến anh không thể không nghĩ loạn. Anh thoải mái vui vẻ ôm cô lên lầu, đi vào trong phòng ngủ. Khương Đường lại nhảy xuống khỏi lồng ngực của anh. Có chút ngượng ngùng nói, em đi tắm, đã. Lâm Uyên thả cô ra. Khương Đường vốn còn muốn đi lấy đồ ngủ, lại bị anh ngăn lại. Dù sao có mặc thì lát nữa cũng phải cờ. Bảo bối, em không cần mặc. Cô gật đầu, lập tức đi vào phòng tắm, cũng không đóng cửa lại. Ở ngay trước mặt anh bắt đầu cởi quần áo. Bộ đồ màu đen càng tôn lên làn da trắng sứ của cô gái nhỏ. Cô quay lưng về phía anh, cầm lên dây chun đặt ở trên bồn rửa tay, tiện tay buộc mái tóc dài lên cao, lại với tay ra sau lưng, cởi móc áo lót ra. Chiếc áo lót nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn chưa nhìn rõ màu áo cô đã khom người xuống, cởi quần lót, hai bầu ngực khẽ rũ xuống. Núm vú lộ ra ở trong không khí. Theo động tác này của cô lắc qua lắc lại, như thể đang mời gọi người tới ăn. Đôi con người của Lâm Uyên hơi tối lại. Chỉ mới vừa bắt đầu anh đã sắp không chịu nổi. Vòi hoa sen trong phòng tắm đã được mở ra. Cô cứ như thế ở trước mặt anh thần thái tự nhiên xoa sữa tắm lên khắp cơ thể. Hai bàn tay dính đầy bọt sữa tắm đang nâng niu bầu ngực tròn trịa. Lúc tay cô vòng lên rãnh giữa ngực, anh không nhịn được cứng lên. Cô lại nhấc chân, bồi sữa tắm có mùi hoa cam vào nơi ở giữa hai chân ngón tay, xẹt qua huyệt nhỏ, khiến động nhỏ mở ra một cái khe, mơ hồ lộ ra viên đậu bên trong. Anh đè ấn đường xuống. Nhanh lên đi. Khương Đường mỉm cười, cuối cùng cũng coi như chờ được đến khi anh không chịu được nữa. Lúc này cô mới nhanh chóng cọ rửa hết đống bọt sữa tắm ở trên người, vừa lấy khăn tắm lau sơ qua cơ thể đã bị anh ôm lên bế tới bên giường. Cô cho là anh vừa tới đã muốn làm rồi, rất phối hợp mở rộng đôi chân ra đón chờ anh. Lâm Uyên lại nâng mặt của cô, như có như không hôn lên từ vầng trán, đôi mắt, gò má lại tới bờ môi. Yết hầu hơi di động, đầu lưỡi lướt qua, giống như muốn hôn khắp toàn thân cô. Đêm xuân ngắn ngủi, Khương Đường không nhịn được nâng ngực của mình lên, ma sát người anh. Anh, chỗ này ngứa. Trong phút chốc, dục vọng khắp toàn thân của anh bị cô khơi dậy. Lâm Uyên nâng cằm của cô lên, ánh mắt có chút hung ác điên cuồng. Sao em lại có thể lẳng lơ như vậy? Khương Đường trên giường chẳng sợ anh chút nào. Cô thè lưỡi ra ngậm ngón cái của anh vào, một lát sau mới phun ra. Hai mắt mơ màng dụ hoặc, âm thanh ngọt ngào, vì em thích anh nên mới thèm khát đó. Cách chương.